LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2279, chương 2282, Tô Khải Sơn trào phúng. May mắn Tô Minh biết mình là Tô Khải Sơn thân sinh ra. Nếu không Tô Minh thật đúng là đến hoài nghi một lần. Tô Khải Sơn đến cùng phải hay không một cái gai. Cùng Lâm Nhạc ôm nhau thời điểm, có thể nhìn ra, Tô Khải Sơn trong hốc mắt, còn có một số nước mắt ở trong đó. Đoán chừng hai người năm đó tình cảm, đây không phải là bình thường tốt. Mặc dù những năm gần đây không có gặp, nhưng tình cảm vẫn là tại. Vài giây đồng hồ về sau, hai người tách ra, quan sát toàn thể một lần. Tô Khải Sơn nói ra, chân của ngươi hiện tại thế nào? Còn không phải cái kia xem ra nha. Lâm Nhạc tựa hồ không quá nghĩ tại cái đề tài này bên trên. Nói thêm cái gì? Thế là liền giang rộng ra cái đề tài này. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ta còn tưởng rằng đời này hai chúng ta cũng đừng nghĩ gặp nhau nữa đây. Ai ngờ ngươi vậy mà lần này đến đây. Ta phái người đi cùng ngươi nhờ giúp đỡ thời điểm. Cũng không xác định ngươi có thể tới hay không. Tô Khải Sơn nghe lời này một cái. Liền lập tức nói một câu. Còn không phải Tô Minh cái tiểu tử thúi kia. Vậy mà thừa dịp ta không ở nhà. Không đem chuyện này nói cho ta biết. Một mình hắn len lén chạy tới. Tô Minh tiểu tử này có thể a? Hắn sợ là di chuyển ngươi cùng làm Uyển Thiên Phú tu luyện. Ta xem một mình hắn. Không sai biệt lắm có thể đem Lâm ra tiểu bối. Đều cho giết trong nháy mắt. Lâm Nhạc tiếp tục nói một câu. Bất quá là năm đó làm Uyển thế nhưng là nhường ngươi mang theo hắn vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Ngươi chính là len lén để cho hắn tu luyện. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Cái này ngươi thật vẫn oan uổng ta. Tô Khải Sơn bên này, trên mặt lộ ra một bộ đau chứng biểu lộ, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta căn bản liền không có chỉ đạo hắn tu luyện, là hắn tự mình một người lén lút không biết làm sao đã tìm được đường đi. Thậm chí ta đi năm mới biết, lúc ấy hai người chúng ta đều lẫn nhau không biết đối phương là cổ. Võ giả, cũng không biết trải qua bao lâu mới biết được, lúc ấy hắn cảnh giới đều đã không thấp. Ta cuối cùng không thể đem một thân tu vi của hắn phế bỏ đi đi. Cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Lâm Nhạc là dùng loại kia cực độ ánh mắt khiếp sợ. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Rất rõ ràng bị Tô Minh dọa cho hù đến. Một mình hắn tu luyện. Hơn nữa còn là tại trong thế tục. Vậy mà tuổi còn trẻ như thế liền đến trình độ này. Thế này thì quá mức rồi. Cùng Tô Minh một so. Cổ võ thế giới bên trong những cái gọi là thiên tài kia. Giống như đều có thể đi tự sát rồi. Lời này nếu như không phải từ Tô Khải Sơn miệng bên trong lời nói ra. Chỉ sợ Lâm Nhạc căn bản liền sẽ không tin tưởng. Hắn cũng biết Tô Khải Sơn sẽ không lừa hắn. Lâm Nhạc cũng biết. Tô Minh nhất định là có kỳ ngộ gì. Nếu không cũng không cách nào tu luyện nhanh như vậy. Tại trong thế tục là căn bản liền không có cách nào tu luyện. Đương nhiên vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Mỗi cái cảnh giới cao một chút cổ võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có kỳ ngộ. Nếu như cho hắn biết, Tô Minh trên thực tế bất quá mới tu luyện một thời gian 2 năm mà thôi. Đoán chừng có thể đem hắn dọa cho chết. Đương nhiên Tô Minh cụ thể tu luyện bao lâu, cái này liền Tô Khải Sơn chính mình cũng không rõ ràng lắm. Lâm Nhạc cũng không cách nào nói gì, đành phải cảm thán một câu. Bởi như vậy, có lẽ chính là thiên ý đi. Mọi thứ đều đã chú định để cho Tô Minh đi tu luyện. Chờ hắn đủ cường đại. Về sau sự tình liền khó nói chắc. Hai cái tốt bạn gây tại ôn chuyện. Tô Minh sao có thể nói chuyện đây? Thế là Tô Minh liền thừa dịp thời gian này. Nắm chặt chữa thương cho mình. Mở ra Tô Khải Sơn vừa rồi ném cho mình màu trắng bình sứ nhỏ. Đổ ra hai hạt màu tuyết trắng đan dược. Không biết Tô Khải Sơn ở đâu ra những vật này. Bất quá biết chắc phẩm chất bất phàm. Sở dĩ Tô Minh liền trực tiếp cửa ăn vào. Không có cho những người khác tỉnh. Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn. Một hồi Tô Minh bản thân liền có thể trị liệu cho bọn hắn. Hay là trước đem mình giải quyết cho thế là được. Hai hạt đan dược Tô Minh trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình. trên căn bản là vào miệng tan đi. Cửa vào về sau có một loại rất lạnh như băng cảm giác. Cảm giác đầu tiên giống như là ăn kẹo bạc hà. Bất quá cái hiệu quả này so với kẹo bạc hà đến phải mạnh hơn. Một trong nháy mắt mà thôi. Tô Minh thể nội đều trở nên thanh lương vô cùng. Xác thực so với trước đó đến. Tốt hơn nhiều lắm. Tô Khải Sơn bên kia nói với Lâm Nhạc mấy câu về sau. Ngược lại nhìn về phía Lâm gia đám người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rất dáng vẻ lúng túng. Tất nhiên đều đã đến người ta Lâm gia gia môn cửa đến rồi. Như vậy cùng bọn hắn đánh đối mặt. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tô Khải Sơn cũng không cách nào coi như cái gì cũng không thấy. Cứ như vậy quay người rời đi. Năm đó ta tại Lâm gia đã nói. Chính ta nhớ kỹ. Ta cũng chẳng muốn quản các ngươi chuyện của Lâm gia. Lần này sở dĩ tới đây chứ. Chính là vì nhi tử ta mà đến. Cùng các ngươi Lâm gia không quan hệ nhiều lắm. Các ngươi một cái hai cái. Cũng đừng làm cái dạng kia. Tô Khải Sơn mở miệng nói một câu. Lời nói này liền Tô Minh đều không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc là lớn bao nhiêu thù a. Tô Khải Sơn dù nói thế nào cũng coi là Lâm gia nửa người. Cuối cùng biến thành cái dạng này. Cảm giác đại gia giống như là loại kia cả đời không qua lại với nhau. Ai thấy được ai cũng biết cho đối phương tăng thêm tổn thương mà thôi. Lâm gia bên kia đám người. Đồng lứa nhỏ tuổi người thoạt nhìn vẫn còn đỡ một ít. Nhưng là đó là thế hệ trước niên kỷ hơi lớn một chút người. Nhìn về phía Tô Khải Sơn ánh mắt. Vậy liền không quá giống nhau. Tuy nói lần này là Tô gia phụ tử ngăn cơn sóng dữ. Trợ giúp Lâm gia giải quyết nguy cơ. Nhưng Lâm gia những người này. Rõ ràng còn là một bộ rất không chào đón dáng vẻ. Dựa theo Tô Minh đoán chừng. Nếu không phải là lần này người của Lâm gia thiếu nhân tình. Cảm giác trong lòng đuối lý. Đoán chừng bọn họ thấy được Tô Khải Sơn. Cái kia phản ứng so với hiện tại cái này. Phải lớn nhiều. Lâm Nhạc thì tại trong đó đóng vai một cái hòa sự lão nhân vật. Mở miệng nói một câu. Tốt rồi các vị. Đại gia tranh thủ thời gian trở về tu chỉnh một cái đi. Chúng ta Lâm gia thật vất vả mới vượt qua như vậy cái kiếp nạn. Có thể nói đó là tương đối không dễ dàng a. Tô Khải Sơn lại nói. Được, các ngươi tu chỉnh các ngươi đi. Ta mang theo Tô Minh nhanh đi về. Không tiến vào ngồi một hồi sao? Lâm Nhạc nói một câu. Mà Tô Khải Sơn lại một bộ tức giận bộ dáng. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài thần sắc. Rõ ràng chính là một bộ coi thường bộ dáng. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra. Không, các ngươi Lâm ra ngưỡng cửa cao. Ta có thể vào không được. Liền không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đây liền mang theo Tô Minh trở về. Miễn cho một hồi xảy ra ngoài ý muốn. Tô Khải Sơn lại nói một câu. Lâm gia những người kia. Trên mặt rõ ràng thanh nhất khối tử nhất khối. Bị Tô Khải Sơn chọc tức không nhẹ. Sao có thể nghe không hiểu Tô Khải Sơn đây là tại trào phúng bọn họ đâu. Nhưng bất đắc dĩ lúc này Lâm gia. Có thể nói là tương đối thảm. Hơn nữa cũng không cái gì tài nghệ. Kém chút bị người diệt rơi. Thậm chí năm đó bọn họ căn bản liền coi thường Tô Khải Sơn. Hiện tại một người đều có thể tới trực tiếp đem Lâm ra tiêu diệt. Bọn họ có thể nói cái gì đó. Nợ nhân tình không nói. Nếu là đem Tô Khải Sơn cho dẫn lửa. Tô Khải Sơn động thủ đem Lâm ra tiêu diệt làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.